Ma thần thiên quân, chương 674, hỗn độn cảnh quái thú hiện thân. Góc truyện audio.com, chấm, ngao, xít, hoành, lít nha lít nhí quái thú lao nhanh đi qua chỗ thiên quân đứng. Bọn nó tuy rằng nhìn thấy thiên quân nhưng cũng không phải toàn bộ lao vào để giết hắn. Cũng chỉ có hai ba con có chút lợi hại, đang công kích hắn. Còn lại nhưng liền tách ra lao hướng đến táng thiên chi địa bên ngoài. Thiên quân mục đích chính là đứng tại chỗ này quan sát động tĩnh chỗ tế đàn kia nên cũng không có tận lực chém giết quái thú. Những quái thú này cảm nhận được thực lực của thiên quân cũng không quá mức cường đại. Do đó cũng chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai công kích hắn. Những quái thú này cho dù có được trí tuệ nhưng cũng không cao. Thậm chí có chỗ thiếu hụt cực lớn. Ta nhưng có thể lợi dụng, thiên quân có chút, đau khổ, treo trống, nội tâm nhưng lại cười nhạt thầm nghĩ. Nếu hiện tại hắn bùng nổ ra sức chiến đấu khủng bố thì cố nhiên có thể chém giết được vô số quái thú. Thế nhưng đến lúc đó hắn sẽ trở thành cái đích cho một đám quái thú mạnh mẽ hướng đến. Như vậy thì hắn cũng chỉ có thể vừa chém giết vừa lùi lại. Đến cuối cùng chắc chắn không thể nhìn đến chỗ tế đàn kia biến hóa. Như vậy còn không bằng giả vờ yếu để tránh đi quái thú công kích. Thậm chí còn có thể nhích đến gần chỗ tế đàn kia một chút. Gào, ngoàm, ba con quái thú công kích thiên quân một là song đầu thú. Còn lại hai con đều là dị điều. Bọn nó điên cuồng công kích thiên quân nhưng đều tại lúc mấu chốt nhất thì thiên quân đều như có thần may mắn phù hộ. Dĩ nhiên là nhanh lấy một khắc tránh thoát. Điều này khiến cho ba con quái thú công kích lại càng thêm điên cuồng. Gào thét lại càng thêm đáng sợ. Hừm, thiên quân cùng bọn chúng đánh giết qua lại càng lúc càng thêm chật vật. Né trái lật phải nhưng ánh mắt lại nhìn xung quanh càng lúc càng thêm nghiêm nghị. Theo đúng như được biết thì hắn không nhìn thấy bất kỳ quái thú nào có tu vi hỗn độn cảnh. Cao nhất nhưng cũng chỉ có bán bộ hỗn độn cảnh. Bất quá số lượng nhưng càng lúc càng nhiều. Tại hắn, kiên trì, được một khắc thời gian thì đã nhìn thấy không dưới vạn con quái thú ở cấp độ này. Mà tổng thể đàn quái thú thì đúng là nhiều không kể xiết. Cho dù thiên quân phóng tầm mắt đến cực hạn vẫn chỉ thấy quái thú. Bất luận là trên thiên không hay dưới mặt đất đều có quái thú chạy trồm vô cùng dọa người. Ngoài đó ra thiên quân còn nhận ra một điểm đó là 16 con quái thú trước đó kéo tế đàn lên lúc này nhưng cũng không có gia nhập thú triều công. Hướng táng thiên chi địa bên ngoài, bọn nó vẫn cứ như thế đứng vây quanh chỗ tế đàn như đang bảo vệ. Thú triều lao qua nhưng đều tách ra một chỗ đó, nhìn vô cùng bắt mắt. Hừm, ta còn tưởng là vô cùng tận đâu. Ánh mắt chợt biến đổi. Thiên quân nhìn về phía sâu bên trong táng thiên chi địa. Đàn quái thú bắt đầu giảm bớt, sau đó ở phía sau nhưng đã không còn quái thú tiếp tục tham gia bổ sung vào thú triều nữa. Hoành, huỳnh, ngao, ba con quái thú điên cuồng công kích thiên quân nhưng vẫn không có thể giết được hắn thì vô cùng tức giận. Mắt thấy thủy triều hầu hết quái thú đều đã đi qua chỗ này hướng đến táng thiên chi địa bên ngoài thì liền gầm lên quay đầu nhìn về phía 16. Con quái thú đang bảo vệ tế đàn kia, biểu lộ kia thiên quân địa khái suy đoán được là bọn nó đang hỏi ý kiến mấy con quái thú kia. Thiên quân quá mức quỷ dị, không những luôn ở thế hạ phong nhưng lại không có bị chém giết mà lại càng không có chút nào sợ hãi tẩy lễ lực lượng của bọn nó như những tu giả. Khác mà chúng gặp, đánh đến lúc này nhưng vẫn không có giết được thiên quân. Hống, 16 con quái thú kia bảo vệ chỗ tế đàn đương nhiên cũng nhìn ra được chỗ này đánh giết. Lúc này lại nhận được ba con quái thú kia truyền đến tiếng hống thì cũng gầm lên đáp lại. Đáy mắt nhưng tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó nhưng một con quái thú song đầu đi ra lao đến chỗ thiên quân. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được nó muốn tự mình xử lý thiên quân. Còn lại ba con quái thú kia lại bỏ qua cho thiên quân. Chạy hướng đại bộ đội. Dĩ nhiên là muốn tham gia thú triều. Hắc hắc, cùng ta đánh lâu như thế lại muốn đi. Các ngươi như vậy không được đâu. Thiên quân nhưng tại lúc này lại đột nhiên trung khí 10 phân cười lớn nói. hắn nhìn đến thì thú triều phần cuối nhưng đã đi qua chỗ này mấy trăm dặm. Hắn lúc này chém giết tất cả những quái thú ở đây thì cũng không có khả năng gây nên khả năng bị thú triều tập trung a hát. Kiếm, đã không muốn ẩn nhẫn thì hắn dĩ nhiên là muốn phát tiết một hồi khuất nhục. Tay phải hóa kiếm chỉ đâm vào hư không một cái. Nhất thời kiếm quang phân thành ba đạo phân biệt đánh hướng ba cái quái thú. Ngao, hống, ba cái quái thú lúc này mới kịp giật mình kinh hãi làm ra đáp trả công kích. Thế nhưng kiếm quang do thiên quân đánh ra bọn nó há có thể ngăn cản được. Chỉ nghe, phốc suy, mấy tiếng thì kiếm quang đã bỏ qua tất thảy biến mất trong người bọn nó. Gào, ngao, một chút dừng lại thì ba con quái thú lập tức ngẩng đầu gầm thét đầy đau đớn. Từng đạo lại từng đạo kiếm quang từ bên trong thân thể của bọn nó phá thể mà ra. Một cái chớp mắt không đến thì cả ba con liền đã bị chém thành huyết nhục tung tóe. Ba viên dị thú hạch lập tức bị thiên quân nhiếp đến trên tay. Thiên quân hoa cũng lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên là không hề để lại một chút nào quang ảnh. Nếu không phải là thể nội chấn động thì thiên quân thậm chí còn muốn hoài nghi thiên quân hoa nhưng lại kén ăn. Hư vô cảnh tinh túy đã không muốn, nói thì lâu nhưng cũng là diễn biến cực nhanh, còn bán bộ hỗn độn cảnh xong đầu thú lao đến đây hòng kết liễu thiên quân thì lại thấy ba con quái thú kia bị thiên quân mạt sát như thế là hơi có chút. Im lặng, sau đó nhưng lập tức nổi giận xung thiên. Gào, nó gầm lên một tiếng tăng tốc lao về phía thiên quân. Đôi cự chảo phía trước chụp về phía thiên quân. Dĩ nhiên là muốn trực tiếp vồ chết hắn. Song đầu thú, chúng ta nhưng là có duyên. Thiên quân nhìn đến nhưng khẽ cười nhạt một tiếng nói. Ban nãy hắn nhưng cũng cảm thấy may mắn. Nếu những quái thú trong động quật nhìn thấy chiến lực của hắn thì hắn rất khó có khả năng vẫn còn ở đây lúc này. Bọn nó là không nhìn thấy nên con song đầu thú này mới như thế điên cuồng đánh về phía hắn như vậy a hát. Đây trong mắt thiên quân nhưng chính là hành động tìm chết mà thôi. Trường, hắn tay phải khẽ biến hóa, kiếm chỉ hóa thành thủ trưởng vỗ vào hư không. Một cái cự hình đại trưởng lập tức xuất hiện vỗ về phía song đầu thú đang điên cuồng lao lại kia. Hoành, ngao, ngao, cự trưởng cùng song chảo của song đầu thú chớp mắt va chạm. Một tiếng nổ lớn truyền đến thì song đầu thú cả hai đầu đều gầm lên vô cùng đau đớn. Song chảo bị cực lực ép vỡ vụn, toàn bộ cự đại thân thể lập tức bị đánh bật ngược về phía sau như diều đứt dây vô cùng chật vật. A hát, thực lực so với con song đầu thú trước kia còn mạnh hơn một đoạn. Thiên quân một trưởng không có giết chết được đối phương thì có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Một trưởng này hắn cố nhiên là không có dùng toàn bộ thực lực nhưng cũng có 7 phần thực lực. Đây nhưng không phải là bán bộ hỗn độn cảnh bình thường có thể đỡ được. Con song đầu thú này lại chỉ bị trọng thương hủy đi 2 chi trước thì có thể thấy được nó tại trong bán bộ hỗn độn cảnh quái thú cũng thuộc hàng. Cường giả, bất quá nghĩ đến cũng bình thường. 16 con quái thú này nhưng có nhiệm vụ bảo vệ tế đàn. Thực lực không cao hơn đồng giai mới là chuyện lạ đây. Đột nhiên xảy ra biến cố khiến cho tất cả quái thú đứng chỗ tế đàn kia đều giật mình không nhỏ. Từng đạo ánh mắt không thể tin tưởng nhìn lại chỗ thiên quân. Đạo thân ảnh nhỏ bé kia lúc này nhưng đang tỏa ra kinh khủng khí tức. Nào có chỗ nào nhỏ yếu như ban nãy. Hê hê, các ngươi nhìn đã đủ chưa? Thiên quân hai tay xòe ra đầy chế giễu nói. Ban nãy hắn cùng ba con quái thú kia va chạm thì đám quái thú này đều nhìn đến như xem trò vui đã khiến hắn ngứa răng không thôi. Lúc này thú triều đã trải qua chỗ này thì hắn còn cần nhẫn nhịn sao? Chỗ kia sổ sách đương nhiên cần tìm lại. Đám quái thú này một cái cũng đừng nghĩ sẽ sống sót. Gầm, gào, không biết có phải bọn nó hiểu ra ý nghĩ của thiên quân hay không nhưng lập tức há miệng gầm thét. 15 con dĩ nhiên đồng thời lao lên một lượt. Bọn nó xem ra là muốn nhanh chóng nhất tiêu diệt thiên quân rồi quay trở lại bảo vệ chỗ tế đàn kia. Các ngươi không những thực lực cao hơn bình thường mà trí tuệ so với quái thú thông thường cũng muốn cao hơn a hát. Ta có lời khen đó. Thiên quân nhìn thấy như vật thì khẽ cười cười gật đầu tán thưởng nói. bất quá các ngươi nhưng vẫn phải chết. Nói đoạn sau đó hắn hai tay liền nắm lại thành quyền. Song quyền huy động lao vào chỗ 15 con quái thú. Oanh, rầm, lệ, oanh, hống, một loạt tiếng va chạm cùng thú hống ông ông tác hưởng. Thiên quân lúc này đã đề thăng thực lực dụng quyền đã đến 8 thành. Mỗi một quyền đánh ra lập tức để cho một cái bán bộ hỗn độn cảnh trọng thương. Hắn tại trong đám quái thú tuy cũng chịu đến chút thương tổn nhưng lấy thể chất biến thái của mình thì hắn như một chút cũng không cảm thấy. Công kích đám quái thú này lại càng thêm đáng sợ. Không có kẽ hở, ngao, hu, 16 con quái thú càng cùng thiên quân va chạm lại càng thêm kinh hãi. Sau đó càng là điên cuồng gầm thét, âm thanh vang vọng không biết bao xa. Công kích hướng đến thiên quân lại càng thêm liều mạng. Cho dù mắt thấy bị thiên quân đánh nổ đầu vẫn muốn cô chảo vài ta một đường máu trên lưng hắn. Thời gian không lâu, trăm hơi thở qua đi. Chỗ này đại địa xuất hiện mấy chỗ lồi lõm khác thường. Từng cái thi thể quái thú như là núi nhỏ nằm đó im lìm bất động. Mà thiên quân hiện tại đang đứng trên lưng một con quái điểu cuối cùng bị hắn giết chết thở ra một hơi. Hắn cùng những quái thú này chém giết đều chỉ dùng đến song quyền. Lúc này nhưng cũng đã nhiễm lên tiên huyết có chút dọa người. Áp chế lực lượng cùng những quái thú này đánh giết đúng là có lợi lớn. Tương lai nhưng có thể tìm hiểu sâu hơn làm sao vận dụng sức lực nhỏ nhưng vẫn thu được lợi ích lớn. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng lẩm bẩm, tay trái khẽ phất thu lại một nhóm dị thú hạch, đây nhưng cũng là của cải lớn. Đem về đổi cho liên minh kia có thể thu được lợi ích không nhỏ. Hắn không cần nhưng xung quanh hắn tổng thể vẫn sẽ có người cần. Hắn thu được tinh túy của 16 cái quái thú này nhưng chính là một chỗ lực lượng không hề nhỏ. Tiêu hóa hết đem diễn sinh hư vô chi lực thì có thể để tu vi của hắn đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Thực lực có lẽ không tăng nhiều nhưng có thể tích lũy được càng nhiều càng tốt. Thu lại chiến lợi phẩm thì ánh mắt của hắn lại chuyển đến chỗ tế đàn kia. Lúc này nhưng đã không có kẻ bảo vệ. Thiên quân đáy lòng nhưng đang cười lạnh không thôi. Những kẻ kia đến đây liền bị hắn đánh úp một trận sẽ là một cái kinh hỉ to lớn chứ. Bất quá thiên quân cũng không đợi được đến lúc đó thì cảm nhận được một đạo khí tức mạnh mẽ lao về phía mình. Mà nó dĩ nhiên lại từ táng thiên chi địa bên trong lao ra. Đây là, phát hiện cái này hắn mày liền nhíu lại lợi hại. Đạo khí tức kia không thể nghi ngờ chính là hỗn độn cảnh. Đối phương nếu đi từ phía táng thiên chi địa bên ngoài còn tốt. Đó chắc chắn là tu giả của ngao thần tinh không? Đi từ bên trong đó đi ra lại khác nhiều. Đó nhưng có khả năng là quái thú một phương hỗn độn cảnh. Mà nếu có một cái thì thiên quân liền dám chắc con số đó sẽ còn tăng lên rất nhiều. Thiên quân hắn có thể không sợ quái thú hỗn độn cảnh tầm thường. Nếu đó là siêu cường hỗn độn cảnh thì đúng là khó nói. Quan trọng hơn nữa đó là nếu có hỗn độn cảnh quái thú dẫn đầu công kích thì phòng tuyến bên ngoài táng thiên chi địa rất khó trụ vững. Đơn giản là vì hỗn độn cảnh tu giả của ngao thần tinh không có rất ít kẻ có khả năng chống lại được hỗn độn cảnh quái thú. Hống, mà như để đả kích tinh thần của thiên quân. Một tiếng thú hống đầy giận dữ cùng bạo ngược vang lên. Lại xem nó trực chỉ lao đến chỗ mình thì thiên quân dám khẳng định 10 thành là do bản thân mới giết đám quái thú bảo vệ tế đàn này. Đối phương nhận thấy nguy hiểm nên đã lập tức chạy đến đem hắn giết. Làm tiếp công việc bảo vệ, để ngươi phải như thế gấp rút, cái này tế đàn ta càng không muốn giữ lại. Thiên quân mày hơi nhíu lại hừ lạnh một tiếng. Trước ngực vạn thải hào quang chợt lóe 6 đạo tạo hóa thần quang lập tức đánh về phía tế đàn. Hoành, huỳnh, hư không tan vỡ, 6 đạo tạo hóa thần quang vạch ra 6 đường hư không đen kịt đánh về phía tế đàn. Lực lượng vô cùng khủng bố cùng đáng sợ nhưng tế đàn kia tỏa ra lực lượng cũng không yếu. Hai cỗ lực lượng chớp mắt liền va chạm, kinh người sóng ba động lực lượng truyền ra, tế đàn cũng bị đánh cho rung động kịch liệt. Thế nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nó vẫn sừng sững như thế. Phía trên đó thời không lực lượng vẫn như cũ tràn ngập. Truyền tống quá trình nhưng cũng không có gián đoạn. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì đồng tử co rụt lại. Điều này nhưng không hợp lý đâu. Luân hồi tịch diệt, điều này nhưng càng làm thiên quân muốn đem nó đánh đổ. Lại là một đạo thần thông đánh đến, mà nơi phương xa thiên quân cũng đã nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn phá không lao đến. Là một con dị điều. Nó tỏa ra khí tức đương nhiên chính là hỗn độn cảnh. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.